Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1881, chương 1882, người vẫn là đống cặn bã. Smiley, một quyền, thật đơn giản một quyền, không có bất kỳ thần thông phụ gia, chỉ là thuần túy khí lực lượng, bị Diệp Lăng can đảm đập xuất hiện, nắm đấm kia. Phá khoảng không đập ra, nhưng là đập ra Diệp Lăng, cũng là cảm thấy cái kia côn bằng mang theo vô biên cuồng phong. Không ngừng nện tại hắn thân lên, cạch cạch cạch, từng tiếng giòn vang, cái kia cuồng phong như đao một dạc đánh vào Diệp Lăng thân lên. Dĩ nhiên không có thể xé mở Diệp Lăng ra thịt, chỉ là để lại từng đạo bạch sắc dấu ấn. Ta dựa vào, không phải đâu. Cái này Diệp Lăng, khí lực đến tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào? Đây chính là côn bằng nhất tộc tối cường thần thông một trong A. Dĩ nhiên không có thể phá phòng ngự của hắn. Mau nhìn, Diệp Lăng bên ngoài thân chỗ, tràn ngập một tử kim ánh sáng. Cái này tử kim ánh sáng, tựa hồ đem cái này phong vô cực công kích toàn bộ hóa giải. Quá mạnh mẽ. Cái này Diệp Lăng quá mạnh mẽ, ta rốt cuộc biết, hắn vì sao được xưng là tam giới đệ nhất nhân, quả nhiên danh bất hư truyền A. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia giản dị không màu mè nắm tay, một quyền đập vào vọt tới bên người hắn côn bằng đầu đi tới. Ong ong ong, từng cổ lực lượng cuộn sóng. Theo Diệp Lăng chân hạ trực tiếp bốn phía ra, phảng phất bão táp rung động, đem Diệp Lăng dưới chân hoàng sa đều cho hất bay. Đột nhiên, Diệp Lăng ngẩng đầu, giữ tợn cười, cái kia gắt gao chỉ vào côn bằng nắm tay, không hề động một chút nào. Hơn nữa lực lượng là càng ngày càng lớn, càng ngày càng mạnh, xem ra, ta còn đánh giá thấp chính mình lực lượng. Nuốt nhiều như vậy diệt cực kim thân, ta lực lượng đã có thể ném đi bán thánh. Diệp Lăng thì thào cười, tức thì bước ra một bước, mà sau quả đấm của hắn dĩ nhiên đấm vào cái kia côn bằng hư ảnh, điên cuồng vọt tới trước, bá đạo vô song, răng rắc, cái kia không đến lui ngược lại, bị Diệp Lăng nắm tay oanh tạp côn bằng hư ảnh phía trên. Dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện từng đạo nứt khe. Cái này nứt khe giống như thủy tinh nổ tung một dạng, tràn ngập toàn bộ côn bằng hư ảnh toàn thân. Ta dựa vào, không phải đâu, không thể, tuyệt đối không thể a. Một người lực lượng làm sao lại như vậy cường đại, liền bán thánh đều lay động không được sao? Không, không đúng, ta là bán thánh. Hơn nữa ta cũng nuốt đủ lục đạo diệt cực kim thân. Nhưng là ta lực lượng tuyệt đối không có hắn một dạng mạnh mẽ. Dạ yêu nghiệt ta thao. Cái này đặc biệt bất khả tư nghị a. Vừa rồi may mà ta không có khiêu khích Diệp Lăng. Nếu không, cái này đại ma đầu sẽ không lưu thủ. Trong lúc nhất thời, một chút bối rối nổi lên bốn phía. Tự liền cuồng ngạo thiên cái này kẻ đáng sợ nhất. Đều là khuôn mặt chấn động lay động, trái tim kịch liệt nhảy lên. Cái gì? Cái này không thể. Cái kia phong vô cực chứng kiến trước mắt một màn này, tức thì sợ hãi giống đứng lên. Sau một khắc, to lớn kia côn bằng hư ảnh bị Diệp Lăng một quyền cho đập nát bấy. Cuồng phong xẹt qua, hoàng sa bay lượn, toàn bộ giữa thiên địa một mảnh tịch liêu. Không có bất kỳ thanh âm nào, có chỉ là ngược lại hút hơi khí lạnh tiếng thở dốc. Có cái gì không thể, ngồi giếng xem thiên, ngày, con cóc, chiếm được từng chút một lực lượng, liền tự cho là đúng, hoành hành ngang ngược, đây là tìm đường chết. Diệp Lăng lãnh đạm nói, cái kia phong vô cực mặt sắc tức thì thương bạch. Nhìn Diệp Lăng nhãn thần cũng thay đổi tràn đầy thị huyết. Diệp Lăng, bổn tọa tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Sau một khắc, cái kia phong vô cực nổi giận gầm lên một tiếng, ở bên người của hắn, dĩ nhiên trực tiếp toàn nổi lên từng đạo phong đao, tràn ngập ở chung quanh hắn. Phong đao xuất hiện, mỗi một lần chuyển động, phong vô cực thân thể chu vi đều là hư không phá toái, bị cái này vô tình phong đao cho trực tiếp cắt nát thành cặn bã. Tinh thần áo giáp ngưng, Diệp Lăng thấy được phong vô cực cử động, thân thể chấn động, sau một khắc, ở trước mặt của hắn, nhiều bó tối nghĩa tinh quang chậm rãi di chuyển hiện mà ra. Lượn lờ ở bên cạnh hắn tinh quang, không ngừng ngưng tụ ở tại Diệp Lăng thân lên, ngắn ngủi thời gian, liền ngưng tụ thành một bộ nhấp nháy sắc bén áo giáp. Cả người ngân bạch, tinh quang lóe lên, có từng luồng vàn nước ở toàn bộ áo giáp chi chảy xuôi lấy. Tựa hồ là đang đem ngoại lai lực lượng toàn bộ tháo xuống. Muốn chiến, cái kia lão tử liền theo các ngươi giết thống khoái. Cho các ngươi đám này tiểu nhân đắc chí vương bát đản biết. Có vài người là không thể trêu chọc. Diệp Lăng nắm tay trong diệt tiên kiếm giữ tợn cười. Sau một khắc, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hướng phía trước phong vô cực điên cuồng giết tới. Táp, một kiếm tuôn ra, kiếm quang như sấm đánh. Tốc cực nhanh, một kiếm hàn mang vạn trượng quang. Vô cực thần thông, phong đao vô địch, hoa lạp lạp. Đang ở này lúc, cái kia phong vô cực cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ một điểm, ở bên cạnh hắn xoay tròn phong đao. Dĩ nhiên trực tiếp tốc độ cao xoay tròn, phong đao sắc bén vô biên, hơn nữa cao tốc xoay tròn mang bắt đầu đáng sợ cắn giết lực. Dĩ nhiên đem tới sát bên người hắn phong đao, cho trong nháy mắt giết cái nát bấy. Diệp Lăng, ngươi quá ngông cuồng, phải bị bổn tọa trấn áp, không có bất kỳ nghi vấn. Hưu, phong vô cực điểm mũi chân một cái. Thân ảnh cấp tốc cuồng xông đi, chỉ một điểm, quấn quanh ở bên cạnh hắn phong đao, dĩ nhiên trực tiếp thoát ly, rầm rầm hưu, một chuỗi phong đao, giống như dao long một dạng, ở hư không bên trong quẹo vào khúc cua, hướng Diệp Lăng bạo sát đi, sát cơ giạt rào, nhất kiếm vô địch, diệt cho ta, bước chân kia cuồng đạp Diệp Lăng, căn bản không sợ hãi chút nào. Một kiếm tuôn ra, một cái to lớn lỗ đen hiện lên kiếm nhọn chi lên, rầm rầm rầm, lỗ đen không ngừng cắn nuốt bốn phía tất cả, mà sau trực tiếp đem cái kia một chuỗi phong đao cho hoàn toàn bao vây lại. Răng rắc, phong đao không ngừng vỡ vụn, nhưng là đang ở này lúc, cái đuôi kia chỗ phong đao dĩ nhiên trực tiếp ngược lại đánh tới. Bỏ qua tha cái kia to lớn lỗ đen, trực tiếp giết tới Diệp Lăng trước mặt. Diệp Lăng con ngươi co rụt lại, trực tiếp giơ tay lên đập tới, nắm tay hung hăng đánh vào cái kia phong đao chi lên. Đương đương đương, thanh âm sục sôi, Diệp Lăng bước chân liền lùi lại. Cái này phong đao lực lượng quá lớn, hơn nữa vô cùng sắc bén, Diệp Lăng nắm đấm dĩ nhiên có bị cắt vỡ. Cái kia như cũ ngưng tụ ở hư không trong lỗ đen. Tắc thì là bị phong vô cực thừa dịp Diệp Lăng chợt lui thời điểm. Một quyền cho oanh nát bấy. Biến mất, siêu siêu, một luồng gió thổi qua. Hoàng sa bay lượn, Diệp Lăng cùng phong vô cực thân ảnh. Đứng ở đầy trời hoàng sa bên trong, tràn đầy cao ngạo màu sắc. Hai người này đều quá mạnh mẽ. Ta phỏng chừng đều không phải đối thủ. Cái kia ngật lập ở hư không trong bạch cương ngưng trọng nói. Bên người hồng mị nương tắc thì là bất khả tư nghị phủi hắn liếc mắt. Mà sau giật mình vô cùng. Bạch cương a, đây chính là bạch nguyệt lang tộc tuyệt đối thiên kiêu. Hiện tại càng là bán thánh. Đã vậy còn quá làm thấp đi chính mình. Phải biết, bạch cương nhưng là rất kiêu ngạo a. Không có vài cái bội phục. Ngươi rất mạnh, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Ở tam giới, ta tuyệt đối không là ngươi đối thủ. Đáng tiếc nơi đây không phải. Ngươi như trước phải bị ta trấn áp. Cái kia phong vô cực giữ tợn cười. chỉ một điểm Diệp Lăng ở bên người của hắn, một chuỗi phong đao lần nữa ngưng tụ ở tam giới. Ngươi chính là thứ cặn bã cặn bã, ở chỗ này ngươi vẫn là. Diệp Lăng lãnh đạm trở lại, giờ khắc này hai người sát cơ đều ngưng tụ tới cực hạn, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm. Võng mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch, chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.